Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Quân Lan, nhất thời giữa sân yên tĩnh. Thái tử nay tuy nói còn là cái thiếu niên, nhưng tốt xấu là trong cung lớn lên. Có một số việc có thể so với Mạnh Nguyên cái này nay cứ đầu tiểu tử biết được nhiều. Thái tử ngồi ở đó, bỗng nhiên mở miệng, tiên sinh, không biết Mạnh Nguyên làm cái gì thơ. Ngô Mặc Lâm khuôn mặt một nhăn, hắn đương nhiên không có khả năng đương đình lừa gạt, chỉ có thể gửi hy vọng vào Trấn Quốc công phủ tại hoàng thượng trong lòng đủ phân lượng. Mạnh Nguyên đang muốn không đánh đã khai, trên mặt còn thập phần đắc ý, Quân Lan lại cười, theo cúi người đi lấy Ngô Mặc Lâm không thể cầm lấy trang giấy. Mạnh Nguyên thấy là nàng, do dự không có phản kháng, Quân Lan còn mịt mờ trừng mắt nhìn hắn một cái. Nhất thời nhường Mạnh Nguyên cao hứng lên, nhỏ giọng nói, hắc, người này hảo tính nết, cuối cùng là có chút tính tình, Quân Lan bất đắc dĩ. Đơn giản không để ý tới hắn, xem này trang giấy một bút tự, xem như công chính, thô lỗ cuồng hào phóng cảm giác, theo tự cũng nhìn ra hắn là cái nội tâm quang minh chi nhân. Hắn mới viết tam câu, một câu cuối cùng chỉ có một mực điểm, Quân Lan kế thượng tâm đầu. Ánh mắt mỉm cười, giống như đang cười nhạo hắn bình thường, một tay run rẩy trang giấy, một tay che miệng nói, chúng ta vị này thế tử gia, cho rằng chính mình làm là thiên cổ vang lên đâu, bất quá một bài vè, muốn mượn này khen khen chúng ta Đại Tĩnh, hừ, lợi dụng vì hắn như vậy viết, đại gia không có lựa chọn khác, chỉ có thể cho hắn đầu hoa, làm cho hắn làm đầu danh đâu, nàng như vậy vừa nói. Hưng phấn của mọi người đùa với đều dẫn lên đây, tuy An công chúa không kềm chế được, nhưng chú ý công chúa thận trọng, liền vẫy tay, ai nha, Lan Nhi, ngươi nhanh chút nói a, bản cung cũng muốn nhìn một chút, Mạnh Nguyên thế tử làm cái gì tốt câu, nhưng ngươi này đại tài nữ cũng không nhịn được nở nụ cười, nhìn một vòng ở đây mọi người. Mạnh Nguyên đã muốn không quá cao hứng, hắn có tâm cùng nàng giải thích. Chính mình nơi nào là muốn làm đầu danh nha, khó được làm một lần tự giác thật tốt thơ, nàng lại cười nói hắn, Quân Lan nói, công chúa an tâm một chút, thần nữ mới vừa nghe thế tử gia tự nói, này trên giấy chưa viết xong, này liền trước tiên đọc lên đến, nghĩ đến thế tử gia sẽ không ngăn trở đi, nàng cúi đầu nhìn Mạnh Nguyên, tiểu cước nghiền tại hắn hạnh kiểm xấu vươn ra bàn bàn chân thượng, nhẹ giọng nói, ngươi câm miệng, Mạnh Nguyên khó được thấy nàng uy thế như thế. Nghĩ hôm qua trở về bị cha giáo huấn một trận, nguyên là hắn trước mặt mọi người đập nàng đầu duyên cớ. Cha nói như vậy không chỉ có là bẻ gãy thể diện của nàng, còn bị thương lòng của nàng, sau này lại không có thể như vậy. Chẳng lẽ, nàng đây là bị ủy khuất, hôm nay lúc này mới đến xử lý hắn. Nghĩ, vậy cũng đi. Hắn dù sao cũng không phải thực để ý những này, dự tính cũng chính là vẻ nho nhã văn nhân nhóm cảm thấy đây là đánh mặt hắn đâu. Bất quá nàng này kính nhi quá nhỏ, cặp chân kia nha nhi đạp lên đến, giày thêu để khinh bạc, mềm nhũn, nửa điểm thương tổn không có, thấy hắn coi như thông minh, không có phản bác, Quân Lan lúc này mới lấy bút, cực nhanh đem một câu cuối cùng lấp đi lên. Những người khác thấy vậy càng thêm tò mò. Được rồi, Lan Nhi, ta nhìn hắn dám nói những gì. Ngươi nhanh đọc lên đến chúng ta nghe một chút a. Tuy An công chúa thúc giục, Ngô Mặc Lâm nhìn nàng viết một câu cuối cùng, khuôn mặt thư triển ra, trong lòng thán nàng cơ trí, long lân chiếu sáng đỉnh, nàng niệm câu đầu tiên, đôi mắt một chuyển, quả nhiên giữa sân người mày chợt cao. Thái tử đã muốn tích cóp khởi lên thụ xăm, lòng chiếu sáng đỉnh, trong này ý chỉ kim long hàng thế, rơi vào trên đầu của hắn. Phượng hoàng dưới cửu tiêu, nàng lại đọc, giữa sân xuất hiện nhỏ giọng kinh hô, này thật đúng là không muốn sống nữa. Trước có long hàng tại tự thân, sau đó phượng hoàng còn đến bồi kết bạn hắn, kỳ lân kiếm ra khỏi vỏ. Thái tử siết chặt cạnh bàn, thần sắc chìm xuống. Không khác, này Thái Tổ Hoàng đế có một thanh bảo kiếm, tên gọi Kỳ Lân Kiếm. Thái Tổ Hoàng đế là tiền triều phiên vương, năm đó liền là cầm kiếm này chém giết đương thời tiền triều Mạt Đại Hoàng đế. Sau này Mạnh gia tổ tiên có công, liền đem kiếm này ban cho đương thời Mạnh gia lão tổ tông. Đến bây giờ, thanh kiếm này đã muốn thành trấn quốc công dấu hiệu, mỗi một vị Mạnh gia gia chủ đều đeo kiếm này. Hàng năm Mạnh gia tế tổ, đều sẽ đồng thời bái tế kiếm này. Thật tính là thượng được trảm hôn quân, dưới được giết gian thần bảo bối. Gặp không khí ngưng trệ, Quân Lan lại một lần bật cười. Mọi người nhìn nàng, này đều viết ra như vậy đồ, nàng lại vẫn dám cười. Sáng nay mỗi ngày tốt, một câu cuối cùng vừa ra, đại gia đồng thời một trận, ngay cả thái tử mày đều giãn ra, điểm Mạnh Nguyên mũi, giờ khóc giờ cười. Ngô Mặc Lâm nhìn nàng một cái, ngược lại lại nhìn Mạnh Nguyên âm thầm lắc đầu, tiểu tử thúi này, thật sự là sợ bóng sợ gió một hồi, chỉ có Mạnh Nguyên mơ mơ màng màng. Không phân biệt gì lý, bất quá nghĩ Quân Lan cảnh cáo, liền nhắm chặt miệng, làm ra một bộ cao thâm bộ dáng đến, tuy rằng hắn cảm thấy nàng một câu này không có gì khí thế. Hắn nhưng là làm đại tướng quân người, xem, may thần nữ trước cho hắn vạch trần, bằng không, thấy một bài như vậy, chư vị không phải đem hoa nhi đều cho hắn. Quân Lan cố ý nói, thái tử bọn người theo gật đầu. Tuy An cười nói, đúng, Mạnh Nguyên làm không ra hảo thơ đến, liền muốn như vậy chú ý. Hừ, bài thơ này trở thành phế thải. Mạnh Nguyên trên mặt khống chế không được ủy khuất. Sao, hắn này thơ thật lợi hại nha. Một hồi trò khôi hài cứ như vậy qua. Mạnh Nguyên bởi vì bị thành tích trở thành phế thải, đành phải theo Quân Lan xuống dưới. Hắn giàu dĩ không vui. Cố ý nghiêng thân mình không cùng nàng đối diện, ngươi còn cùng ta sinh khí. Ngươi có thể biết ngươi lần này thiếu chút nữa liền gây họa. Quân Lan thân thủ tiểu sơ thu hắn. Một phen, Mạnh Nguyên không rõ, nơi nào gặp rắc rối. Tất cả mọi người cười vui vẻ đâu, đó là bởi vì ta đổi một câu cuối cùng. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một chút nộ khí. Hai người ngồi vào một bên trong lương đình. Bọn nha đầu ở bên ngoài đợi, nhưng các chủ tử nói chuyện, nhìn xa xa cũng không có quá lễ. Ngươi có thể biết, ngươi này đầu vé, cho thơ châm biếm không thể nghi ngờ. Nói nàng đem tờ giấy kia đặt ở trên thạch bàn đẩy qua. Long Hàng tự thân, Phượng kết bạn tại bên cạnh, tay cầm giết qua Hoàng đế Kỳ Lân kiếm, còn muốn cười xa trường, cũng không phải là hắn nhớ tới binh tạo phản đoạt thiên hạ ý. Các ngươi mấy người này như thế nào như vậy yêu nghĩ nhiều. Ta chính là muốn làm đại tướng quân. Long A Phượng A nhiều uy phong. Mạnh Nguyên nói thầm mà ni tính. Dù sao ta đã muốn sửa lại. Sau này ai hỏi khởi. Ngươi liền nói ngươi làm chính là này một bài. Nhớ kỹ. Nàng theo thở dài. Còn tuổi nhỏ nhìn phá lệ hì cả mà ni. Mạnh Nguyên cười hì hì gật đầu. Được rồi. Ngươi như vậy thông minh. Hẳn là đúng, nghe của ngươi là được. Quân Lan mở ra hà bao. Bên trong đường quả điểm tâm, nàng cầm ra một cái bánh đậu đưa cho hắn. Ta làm, ngươi nếm thử. Mạnh Nguyên nhìn này điểm tâm tinh xảo. Ngón cái một khối to mặt trên tinh tế in hoa văn. Tiếp nhận một ngụm nuốt, chậc lưỡi, ăn ngon, vừa lúc ta đói bụng. Bất quá chính là quá nhỏ, không có gì hồi vị, liền hắn này ăn pháp. Biết cái gì ăn ngon, Quân Lan dứt khoát giải hạ hà bao đưa qua, nha, đều cho ngươi ăn đi, hắn vừa ăn, đưa qua cùng một chỗ cho nàng, Quân Lan nhận, tinh tế mím môi ăn, hắn lại hỏi, ngươi đều nói nghiêm trọng như thế, vậy làm sao ngươi sửa lại liền không giống nhau đâu, Quân Lan cười, ngươi lúc đầu kia vài câu đơn nghe được xác đại nghịch bất đạo, bất quá một câu cuối cùng liền là chuyển biến. Sáng nay, như đổi ý kiến, cũng có thể nói thành tĩnh chiều, tĩnh mặt trời ngày tốt, mang vào tiền vài câu, liền đổi cả ý tứ, như thế nào ý tứ. Hắn ngậm ăn, cảm thấy văn tự quả thật thần kỳ, câu đầu tiên có thể giải đọc thành trên đầu ngươi có long. Ý chỉ trên đầu ngươi thiên tử, ngươi chỉ là thần tử, trấn quốc công phủ có hoàng thượng bảo bọc, chính là bệ hạ trung thần. Câu thứ hai. Ý chỉ thiên nhi bên cạnh hoàng hậu, khen hoàng hậu chính là cửu thiên phượng hoàng kết bạn quân giá tiền. Thứ ba câu, kỳ lân kiếm là không tránh thoát, chỉ có thể đại biểu Trấn Quốc công phủ, nhưng cũng lấy đổi ý kiến, ý chỉ Trấn Quốc công phủ vĩnh viễn che ở bệ hạ trước người. Thủ hộ bệ hạ thủ hộ gia quốc, một câu cuối cùng hài âm một vùng, kết hợp phía trước, không phải là ngươi tâm nguyện đại tĩnh an tốt, cuộc đời này khát vọng đền đáp gia quốc vĩ đại chí nguyện to lớn nha, hơn nữa lý do đang lúc. Mọi người xem nó, chưa tuyển nó, còn thật không có thể tuyển khác, không thì liền là không muốn đại tĩnh hảo, ngươi minh bạch, nàng tùy ý nói, Mạnh Nguyên nghe sửng sốt, lẩm bẩm nói. Chả trách cha ta nhường ta hào hào đọc sách đâu. Ta còn tưởng rằng hắn không để ta làm đại tướng quân. Nguyên lai các ngươi những sách này ngốc tử như vậy biết ăn nói. Như vậy vài câu, có thể kéo xa như vậy. Nghĩ cũng quá hơn, khó trách võ tướng đấu không lại văn thần. Cha ta luôn bị thừa tướng lão thất phu kia khí đến đâu. Quân Lan bị hắn chọc cười. Người này còn không rõ. Có đôi khi chịu thiệt sinh khí cũng không biết là chuyện xấu. Quốc công gia có thể so với ngươi thông minh, gặp thời gian không sớm. Nàng đứng dậy, sau này ngươi nha, liền là cái gì đều không biết, cũng không muốn lại viết như vậy có ám chỉ đại chỉ ý tứ hàm xúc đồ, nói xong nàng liền đi. Mạnh Nguyên xem nàng bóng dáng, lại cúi đầu xem kia trương lưu lại về, hắn chữ viết hào phóng, nàng tú lệ uyển chuyển hàm xúc. Lại che giấu mũi nhọn, Mạnh Nguyên đầu ngón tay trượt xuống kia vài chữ, nhếch miệng, cảm giác mình quả nhiên tuệ nhãn thức châu, nàng đáng yêu nhất lại trí tuệ, hôm nay giảng bài xuống dưới, cho thái tử môn một đường đi, đại gia dồn dập diễu cợt hắn, hảo ngươi thế tử gia, đành ý kiến hay được đầu danh, kết quả a, bị người vạch trần a, Mạnh Nguyên xưa nay cưỡi ngựa bắn tên đều là lợi hại. Chính là làm thi văn học bất thành, đại gia đã sớm biết hắn mỗi khi đều phải bị Trấn Quốc coi y ngừng măng xào thịt giáo huấn. Cho nên đối với hắn lúc này tốt đầu danh không có hoài nghi. Thái tử lúc này cũng cười mở ra, ngươi a, nếu thật sự là như vậy thượng đi, liền là bản cung, cũng phải đầu hoa của ngươi. Mạnh Nguyên không nghĩ đến nàng nói là sự thật, nghĩ nghĩ lại nói. Cũng là không hoàn toàn là vì đầu danh, kỳ thật, thần cũng chỉ là muốn mượn này cho thấy đối với ta đại tĩnh triều trung can nghĩa đảm. Vì gia quốc xuất sinh nhập tử, chính là thần hạ chức trách thái tử bên cạnh những đại thần này ra thư đồng. Đại gia trong lòng đều biết, bọn họ đều là đảm bảo hoàng đảng, thấy hắn như vậy, dồn dập theo biểu một phen trung tâm ân y thái tử gật đầu. Nâng dậy khom người Mạnh Nguyên. Tất cả mọi người hãy bình thân, các huynh đệ tình nghĩa, bản cung biết, bất quá nay tối nên trung tâm là phụ hoàng, sau này, thiên hạ này, dựa vào vẫn là các ngươi, ngươi bản cung nhất biết. Bộc tuệ, tính tình ngay thẳng, hôm nay tuy nói không có gì đáng ngại, được sau này lại không muốn như vậy, Mạnh Nguyên càng cảm thấy thần kỳ. Quả nhiên Quân Lan lợi hại thông minh, ngày xưa thái tử cũng sẽ không cùng hắn nói chuyện như vậy. Hôm nay còn ăn sạch của nàng điểm tâm, xem ra lần tới lại cho nàng tìm điểm thứ tốt đưa đi mới là. Này đầu trở về Trấn Quốc công phủ, Mạnh Nguyên vừa vào cửa, chuyển qua phòng hành lang, mới vừa vào đại sảnh thân mình chính là nhất định. Trấn Quốc công đoan đoan chính chính ngồi ở ghế trên, quốc công phu nhân bồi ngồi một bên, thấy hắn đến cũng bất động thanh sắc, giữa hai người trên bàn phòng hắn hết sức quen thuộc vật. Đằng roi, dĩ vãng quốc công phu nhân đều là che chở nhi tử. Chỉ là nghe trong cung tin tức truyền đến, lúc này cũng cùng trượng phu cùng một trận chiến tuyến. Này hai tử ngốc không giáo huấn không được, tại trong cung, vẫn là thái tử trước mặt. Sao có thể giống hắn như vậy? Không phải là không có thể ngốc tùy ý, nhưng là phải có cái độ. Đừng đi cùng hoàng đế đánh đấu kiên nhẫn cùng nhân từ. Đó là ngu xuẩn làm sự. Mạnh Nguyên cứng đờ, nghĩ đến Quân Lan lời nói, đúng là đĩnh trực thắt lưng vào cửa đến, khom người thi lễ, nhi tử gặp qua cha mẹ thân thể an khang, ba, chén trà phóng tới bên cạnh bàn, Mạnh An mặt trầm xuống, không dám nhận, thế tử gia lợi hại, chúng ta cả nhà mạng người làm ngoạn nhi dường như, ta bộ xương già này, không chịu nổi ép buộc, An Khang không đứng dậy. Khụ khụ, Khương Văn Du ho khan hai tiếng, Mạnh An sửa sang lại sắc mặt, ngậm miệng, Uyên Nhi, ngươi có thể biết ngươi hôm nay phạm vào cái gì sai? Nếu không phải là Trúc Kiều phó cháu gái cứu cấp, ngươi hôm nay mơ tưởng yên ổn trở về. Mạnh Uyên đến cha mẹ trước mặt, thập phần quy củ, Hải Nhi biết sai, nàng cùng Hải Nhi giải thích, Hải Nhi đã hiểu, sau này sẽ không như vậy, vạn không nghĩ đến đứa nhỏ này hôm nay thế nhưng không ngạnh cổ đính. Chùy, ngày xưa, chết sống nói không nghe, hảo sinh giáo dục hắn liền leo tường dỡ ngói, thế nào cũng phải phụ thân hắn cầm ra đằng quất, mới có thể nghe lời không tái phạm, ngươi nói một chút đây không phải là tiện sao? Hết chương.